Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đốc tra đội. Kia băng lãnh lưỡi đao bên trên truyền đến trận trận sát ý. Chương này đô đầu, đã động sát ý, hắn nhãn thần vô cùng băng lãnh bên trong còn mang theo coi nhẹ, kia là đối với người hạ đẳng coi nhẹ. Trương đô đầu, nhị tinh quỷ binh thực lực, tại Diêm Vương Điện bên trong, mặc dù không tính là cái gì cao thủ, nhưng cũng là Diêm Vương Điện một tên đô đầu. Chỉ cần là Diêm Vương Điện người, tại cái này 18 tầng địa ngục bên trong, khắp nơi đều sẽ được người tôn kính. Trương đô đầu đã hưởng thụ đã quen người khác đối với hắn tôn kính. Đồng thời trong lòng cũng 10 điểm xem thường không có tu vi người hạ đẳng. Tại hắn trong mắt, không có tu vi tù phạm, vậy cũng là như là heo chó đồng dạng tồn tại, đều là trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Mà lúc này, Tống Kiệt cũng là nhíu lại ánh mắt, nhãn thần cũng là dị thường băng lãnh. Hắn cảm giác được Trương đô đầu ánh mắt bên trong sát ý. Hắn cũng cảm giác được Trương đô đầu ánh mắt bên trong coi nhẹ. Không chỉ là Trương đô đầu, vương phủ người, ánh mắt bên trong cũng đều là coi nhẹ. Đã đạo lý nói không thông, Tống Kiệt cũng không chuẩn bị cùng bọn hắn đấu võ mồm. Đã ngươi muốn so nắm đấm, vậy liền so một lần ai quyền đầu cứng. Một cái nho nhỏ đô đầu, cũng dám ở bản đốc cha trước mặt làm càn. Tống Kiệt hừ lạnh một tiếng, đánh một cái liền vươn tự mình hai cây ngón tay, trực tiếp kẹp lấy Trương đô đầu trường đao. Tất cả mọi người là sững sờ, Trương đô đầu cũng là sững sờ, đều là chưa kịp phản ứng. Lập tức, bọn hắn liền kịp phản ứng, cái gặp Tống Kiệt tay hơi vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, Trương đô đầu trên tay cây đao kia, đột nhiên biến thành hai đoạn. Một đoạn tại Trương đô đầu trong tay, một đoạn tại Tống Kiệt trong tay. Nhìn xem kia đồng loạt đứt gãy, Trương đô đầu biết rõ đây là cứ thế mà bị lực khí bẻ gãy. Đám người một mảnh xôn xao, người này ngón tay là máy móc sao? Làm sao có thể dùng hai cây ngón tay bẻ gãy một cây đao? Trương đô đầu sắc mặt kinh hãi, vội vàng lui lại mấy bước, cách xa Tống Kiệt. Ngươi thật to gan. Trương đô đầu nổi giận gầm lên một tiếng, rầm rầm, chỉ nghe thấy một trận sao động thanh âm. Trương đô đầu sau lưng những quỷ binh kia, cùng vương phủ bọn gia đình, trong nháy mắt liền bao vây Tống Kiệt. Đánh đánh đánh, cái gặp một trận hàn quang sáng lên, Diêm Vương Điện các quỷ binh cũng đều đồng loạt rút ra bên hông mình trường đao, trực chỉ Tống Kiệt. Lại nhìn Tống Kiệt, mang trên mặt ngạo nghễ tiếu dung, ánh mắt bên trong đều là coi nhẹ chi ý. Răng rác, cái gặp Tống Kiệt tay phải dùng sức, kia cứng rắn vô cùng một nửa đao, tại Tống Kiệt trong tay liền vỡ vụn ra, giống như Tống Kiệt bóp chính là bùn, mà không phải một nửa đao. Ha ha, một cái Diêm Vương Điện chó săn cũng dám ở bản đốc cha trước mặt làm càn. Tống Kiệt híp mắt cười lạnh nói, lại nhìn tấm kia đô đầu trên mặt, biểu lộ bỗng nhiên có chút âm tình bất định lên, hiển nhiên cũng là bị Tống Kiệt thực lực dọa sợ. Vương Đại Cầm cũng là nhướng mày, Tống Kiệt lại có tu vi, đây là hắn không tưởng tượng được. Bất quá cho dù có tu vi lại như thế nào, hiện trường nhiều người như vậy, một người cho hắn đến một đao, hắn liền thành thịt nát, đắc tội Diêm Vương Điện người, há có thể có kết cục tốt. Lớn mật, cũng dám bóp nát bản đô đầu đao, người tới, cho ta chém chết hắn. Trương đô đầu thẹn quá hóa giận, chỉ vào Tống Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng. Rõ, vô luận là vương phủ người, vẫn là Diêm Vương Điện người, lúc này đều là hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay đao, liền muốn vây công Tống Kiệt. Nhưng lại tại lúc này, bộp một tiếng tiếng vang, tại kia trên bầu trời, đột nhiên nổ tung một điếu thuốc tiêu. địa ngục trên trời là không có mặt trời, cho nên khá là u ám. Cái này một điếu thuốc tiêu sắp vỡ vang ở trên bầu trời. Cơ hồ tất cả mọi người là theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp trên bầu trời, một cái to lớn cha chữ nổ tại trên bầu trời. Đây là huyết hồng sắc cha chữ, nhìn vô cùng quỷ dị. Cái này cha chữ vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người là biến sắc, cơ hồ tất cả mọi người dừng động tác lại. Cái này cha chữ bọn hắn cũng không lạ lẫm. Đây là đốc cha phủ cha A. Phàm là tại trong địa ngục chờ đợi có một đoạn thời gian người, trên cơ bản cũng biết rõ, đốc cha phủ có một loại đặc chất pháo hoa. Loại này pháo hoa sắp vỡ vang lên, nói rõ đốc cha phủ khẳng định có cấp tốc sự tình. Loại này thuốc hoa giã bị người trở thành tử vong pháo hoa. Bởi vì loại này pháo hoa nếu xuất hiện, tất có người vong, nhưng là đốc cha phủ đã đóng cửa mấy thập niên a. Đốc cha làm từ khi đời trước hạ nhiệm về sau, liền rốt cuộc không có cái mới đốc cha làm nhậm chức. Thế nhưng là lúc này, trên bầu trời vì sao lại có đốc cha phủ pháo hoa đâu? Đám người trong đầu cũng tại cực tốc nghĩ vấn đề này. Đột nhiên ở giữa, đám người biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Tống Kiệt. Cái gặp Tống Kiệt phi thường bình tĩnh đứng tại chỗ, khóe miệng mang theo một tia bất cần đời tiếu dung, trong tay còn vuốt vuốt đốc cha lệnh. Đúng a, người trẻ tuổi này không phải liền là tự xưng đốc cha làm người sao? Chẳng lẽ lại hắn thật sự là mới nhậm chức đốc cha làm? Mọi người sắc mặt một trận biến đổi lớn. Tấm kia đô đầu cùng Vương Đại Cầm đều là cơ hồ toàn thân run rẩy nhìn xem Tống Kiệt. Tựa hồ phi thường không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Kia Lý lão đầu lúc đầu một mặt cho tàn biểu lộ, lúc này lại tỉnh lại lên, ánh mắt bên trong mang theo hy vọng nhãn thần. Đốc cha phủ phá án, không quan hệ nhân viên cấp tốc rút lui. Lúc này, chỉ nghe thấy theo đường đi một bên truyền đến một tiếng hét lớn. Những cái kia vây xem những người đi đường lập tức lui sang một bên, nhường ra đường phố rộng rãi. Cái gặp theo đường đi một bên khác, 10 tên người mặc hắc sắc giáp da nam tử ngay tại cấp tốc tới gần. Kia 10 tên nam tử, mỗi cái người đều mặc cực kỳ tinh xảo giáp da. Cùng Diêm Vương Điện quỷ binh giáp da khác biệt, giáp da của bọn họ rõ ràng càng thêm nặng nề, hơn nữa còn mang theo tu vi chi lực. Bọn hắn thống nhất hất lên màu đen áo choàng, đầu đội hắc sắc mũ giáp, trước ngực có một cái huyết hồng sắc cha chữ. Cái hông của bọn hắn cũng thống nhất đeo thẳng tắp đường đao, đao kia thế nhưng là tinh phẩm trong tinh phẩm, đều là từ đại sư tạo ra tốt nhất bảo đao. Mỗi cá nhân trên người cũng tản ra cực kỳ cường đại tu vi ba động. Tại bên cạnh của bọn hắn, tựa hồ còn có một cỗ huyết khí phiêu tán. Cái này một đám con người, mỗi cái người sắc mặt đều là vô cùng lạnh lùng, trên mặt đều mang sát ý, hiển nhiên đều là giết qua mấy người người. Bọn hắn chính là đốc cha đội. Lúc này, cái gặp người đi đường kia nhóm ánh mắt đều nhanh thẳng. Mấy chục năm không có rời núi đốc cha đội, lại xuất hiện loại khí thế này, loại này trang bị đều là không có khả năng bắt chước tới. Đốc cha đội, đốc cha đội, đây là đốc cha đội a. Đốc cha đội thế mà tái xuất giang hồ. Ông trời ơi, đốc cha đội thế mà xuất hiện. Vậy cái này cái người hẳn là thật là đốc cha làm. Không có khả năng a. Đốc cha đội không hẳn là xuất hiện a. Đây không có khả năng. Đang đang đang đang đang đang. Cái gặp kia đốc cha đội cực kỳ nhanh chóng nhích tới gần. 10 điểm có thứ tự, rất nhanh, bọn hắn liền vọt tới vương phủ trước mặt. Soạt một tiếng, cái gặp đốc cha đội 10 người này đồng loạt hướng về Tống Kiệt nửa quỳ xuống dưới, lại đồng loạt ôm quyền cúi đầu, trên mặt đều là cung kính chi ý. Bái kiến đốc cha làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?